bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 362, lựa chọn đế chi phân thân. Góc truyện audio.com, bất khuất tức giận tuôn ra ngọc hào quang màu trắng, triệt để lật tung mà ra. Đế phục thi thể hiện ra lấy vô cùng vô tận sinh cơ ba động, cái kia cực hạn đáng sợ uy áp thét lên đầy trời dưới bầu trời, không gian run rẩy. Gần như quét ngang toàn bộ thanh đế mộ đồng thời, còn truyền đến đế thất bên ngoài, oanh lay động hơn phân nửa đế thành, thậm chí gợn sóng cuồn cuộn, hoàng lăng bí cảnh phong vân biến sắc. Không có ai biết cuối cùng phát sinh hạng gì kịch biến. Chỉ có thân ở đế quan trước mặt Trần Uyên, rõ ràng nhìn thấy hết thảy. Mà hắn đồng dạng khó có thể suy đoán, đang giống ra ngọc liên thành ba chữ đế phục thi thể, hắn bản tôn đến tột cùng là ai? Cái tên này hắn cũng không xa lạ gì, thậm chí thường xuyên. Lượn lờ bên tai, sáng tạo ngọc thần quan, ngăn cản mọi loại xương lạnh ăn mòn, một thân một mình bước vào chư thần lĩnh vực tìm kiếm tiên đế phiếu miểu chi đạo. Cái này vừa đi, liền lại không cái gì tin tức truyền ra. Ngoại giới lưu truyền hắn rất nhiều chuyện dấu vết, nghe nói hắn tìm được thanh đế hoàng lăng, cũng bởi vì cái này cử động nhấc lên bạch đế thành các nơi ngấp nghé gợn sóng. Lúc này, Trần Uyên tựa như tìm được ngọc liên thành. Thật sự là hắn thân ở thanh đế hoàng lăng bên trong, hoàn toàn chính xác vì tiên đế phiếu miểu chi đạo cuối cùng cả đời. Nhưng cái này lật cảnh tượng, khó tránh khỏi có chút quỷ dị. Thanh mang cùng ngọc hào quang màu trắng, ở tại đế phục thi thể trên thân điên cuồng cắn xé, một hồi bạo phát một hồi áp chế, đưa đến đế phục thi thể khuôn mặt biến ảo không ngừng đồng. Thời, như là hai người ô tranh đoạt, cái này khiến Trần Uyên không thể không dâng lên to gan suy đoán, phải chăng ở bộ này đế thi bên trong, không hiếm hoi còn sót lại ở thanh đế ý chí, vẫn tồn tại ngọc liên thành ý chí. Khí thế oanh minh, nhấc lên đáng sợ chấn động, đã đem thanh đế mộ triệt để vỡ vụn. Xung quanh hiển thị rõ một mảnh hồng mông hắc ám, bên ngoài vô số kim cô cột sắt cũng rốt cục toàn bộ vỡ vụn, lộ ra trong đó hạch tâm, cái kia lại là từng đạo cổ lão trận pháp. Vạn pháp đóng mở tề lực oanh minh, quang mang nổ tung. Giống như là tại hư không bên trong, bóng đêm vô tận giữa tầm mắt bỗng nhiên bắn ra mà đến một chùm khủng bố kinh hãi ánh sáng, xé rách hắc ám cùng hỗn độn tại buông xuống đến thiết huyết vương tọa phía sau lúc. Trần Uyên trong tầm mắt hết thảy, lại lần nữa sinh ra không cách nào. Tưởng tượng biến hóa, lưu quang để lộ ra phủ bụi vị đạo, ngày đó sơ lâm thanh đế hoàng lăng, theo đồ đằng toái phiến bên trong chỗ nhìn thấy hình ảnh, ở trước mắt diễn ra. Tựa như một tầng mảng che mặt bị xé mở thiết huyết vương tọa về sau hỗn độn hư vô nhất mảnh, lại bỗng nhiên hiện ra vô biên vô tận màn nước màn, thông qua màn nước màn có thể trông thấy đen nghịt vô số tướng vệ. Túc sát chỉ ý tràn ngập cổ lão cường đại tôn uy, ra chỉ lấy bất tử bất diệt thể chất làm đến cỗ khí tức này chảy xuôi mà mở lúc liền đã dẫn phát Trần Uyên nỗi lòng oanh minh. Đó là, bất tử đế quân, oanh, một cỗ càng thêm đáng sợ khí chàng, đột nhiên tại đế quan bên trong bạo phát đế phục người toàn cảnh hiện ra dữ tợn cho đến thanh mang triệt để bị áp chế xuống, đồng tử bên trong tán phát đế uy chậm rãi cõi yên. Lặng lộng lẫy, ta là Ngọc Liên Thành, ta chính là bất thế thần vương. Hắn thì thào nói nhỏ ở giữa, khí chàng lạnh lẽo cùng đáng sợ, vẫn không có nửa điểm tiêu vẫn dấu hiệu. Nhưng tựa hồ là thanh đế ý chí rốt cục bị hắn áp chế xuống, đưa đến giờ phút này hiển lộ bên ngoài ý chí, là Ngọc Liên Thành. Cái này cũng thì nghiệm chứng Trần Uyên suy đoán cơ bản chuẩn xác không sai. Là ngươi, mở ra đế quan, Ngọc Liên Thành chậm rãi hàng đầu sọ chuyển động, nhìn về phía một bên Trần Uyên. Lời nói này truyền vang, mang theo trầm trọng uy áp, cứ việc cũng không phải là thanh đế bản tôn, nhưng Ngọc Liên Thành cùng thanh đế mặc danh kỳ diệu hòa làm một thể, tự nhiên cũng có lấy đế ý, là ta. Trần Uyên bình tĩnh trả lời, thần nhãn động tất chi thuật ra chi thái tổ thần vương ấn đóng mở thiên nhãn, hắn rõ ràng nhìn thấu đế quan tồn. Tại lực lượng cùng Ngọc Liên Thành thân thể sinh sinh tướng hơi thở. Hắn không thể rời đi đế quan mảy may, bởi vì thanh đế bản tôn vạn thế bất hủ chính là do đế quan gây ra, một khi rời đi hậu quả khó mà lường được. Trên người của ngươi có tiểu nữ khí tức, ngươi là Ngọc Thần Quan nội người. Cho đến giờ phút này, Ngọc Liên Thành tựa hồ mới rốt cục đầu não thanh tỉnh một phần, chiếm cứ bản tôn nhục thân hắn, ngắn ngủi thu được ý thức. Ta đích xác theo Ngọc Thần Quan nội đi ra, cũng xác thực gặp qua Ngọc Thần nữ ta gọi Trần Uyên. Trần Uyên ăn ngay nói thật vẫn chưa có bất kỳ dấu giếm nào. Theo rất nhiều dấu hiệu đó có thể thấy được Ngọc Liên Thành cứ việc không phải chính nhân quân tử, nhưng cũng không phải tiểu nhân. Hắn bị vây ở đế quan bên trong, cùng thanh đế hòa làm một thể, sợ là ở đây tìm kiếm. Tiên đế phiếu miểu chi đạo lúc ta ngộ một loại nào đó biến cố. Ngươi có thể nói cho ta biết, ở trên thân thể ngươi đến tột cùng xảy ra chuyện gì sao? Nghe đến lời này về sau, Ngọc Liên Thành đôi mắt không khỏi có chút tối nhạt nhưng tựa hồ là nỗi lòng tương đối hỗn loạn, Trần Uyên lại là Ngọc Thần Quan nội người. Bao lâu năm tháng trôi qua, hắn đã nhớ không rõ. Năm đó bước ra Ngọc Thần Quan, không nghĩ tới không ngờ là vĩnh biệt. Nhất thời than nhỏ mở miệng, người ta cũng coi là nửa cái cố nhân, tuy nhiên chưa từng che mặt, nhưng nói thật với ngươi, này Thanh Đế Hoàng Lăng tạo hóa, rõ ràng cũng là Thanh Đế trước khi chết lưu lại bàn cờ ta một đường truy tìm tiên đế con đường, cuối cùng tiến vào đế mộ bên trong, góp nhặt tất cả đồ đằng toái phiến, mở ra đế quan một khắc lại bị Thanh Đế còn sót lại ý niệm thôn. Phệ ta nhục thân bị hủy, trở thành đế quan chất dinh dưỡng, ta thần hồn toái diệt trở thành Thanh Đế một bộ phận, ta linh thức cuối cùng còn sống sót cũng đã cùng Thanh Đế linh thức lẫn nhau giao dung, đây là một trận châm đối với ngoại giới cường giả âm mưu, ngươi đến, đồng dạng sẽ trở thành Thanh Đế thôn phệ một phần tử, nếu như không phải ta biến số này, tại ngươi mở ra đế quan thời điểm, nguy cơ cũng đã buông xuống. Ngọc Liên Thành lời nói rơi xuống, mang theo lòng tràn đầy bi thương chi ý, hắn cuối cùng cả đời truy tìm tiên đế chi đạo, mang theo bất thế thần vương tôn xưng, lại tại Thanh Đế Hoàng Lăng bên trong, hao tổn tất cả. Nếu như hắn linh thức đủ cường đại, trên thực tế còn có thể thay vào đó, trở thành mới Thanh Đế. Có thể Thanh Đế chi lực lại chẳng lẽ không phải là hắn có thể dung chuyển, đã nhiều. Năm như vậy, hôm nay là hắn điên cuồng nhất một khắc vừa rồi chế trụ Thanh Đế. Nhưng rất nhanh, hắn lại sắp rơi vào trạng thái ngủ say. Trần Nguyên nghe xong Ngọc Liên Thành giảng thuật nội tâm thực là có chút oanh minh. Sớm tại buông xuống Thanh Đế Hoàng Lăng thời điểm, Trần Nguyên thì từng có loại này to gan suy đoán, dù sao Thanh Đế không phải thánh nhân, không có đạo lý lưu lại bảo tàng. Lúc này Ngọc Liên Thành bộ dáng nghiệm chứng tất cả suy đoán. Trần Nguyên trầm mặc ở giữa, trong đầu, lại là tại lúc này đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, đinh, chúc mừng ký chủ phát động lựa chọn nhiệm vụ, lựa chọn một khen thưởng chấn đế sử, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, tay cầm chấn đế sử vỡ nát Thanh Đế linh thức, lựa chọn hai, khen thưởng thứ linh tiên, dùng cái này cưỡng ép rót vào thần thức. Làm ký chủ tiến vào Thanh Đế thể nội dài đến 300 năm sau, liền có thể chiếm cứ Thanh Đế nhục thân, lựa chọn 3, khen thưởng hoán thần trụy, dùng cái này đổi cách Ngọc Liên Thành thần thức, làm ký chủ thành công thôn phệ Thanh Đế thần thức về sau, liền có thể sáng tạo phân thân. Một lời nói xong dưới, Trần Nguyên hai mắt đột nhiên bắn ra tinh mang. Cách chương.